Tiểu Tỳ Trùng Sinh, chương 10, Bùi Hậu ở Kinh Sư, góc truyện audio.com. Dung Nhi, Bùi Hành một phát bắt được cổ tay trắng noãn của thiếu nữ. Ngón cái như có như không mơn trớn ra thịt nàng. Hành ca, huynh làm gì vậy? Phương Ngọc Dung nhẹ nhàng dường như muốn thoát khỏi tay Bùi Hành. Chỉ là chung quy không dùng lực, cứ để hắn nắm như vậy. Nàng cúi đầu nghĩ đến chuyện sẽ phải phát sinh. Dù có mưu tính nhưng vẫn còn là khuê các nữ tử. Không khỏi hai má đỏ bừng, tim bang bang nhảy lên, Bùi Hành con mắt híp lại. Hắn đột nhiên chân trần bước xuống, tay dùng sức bước Phương Ngọc Dung lên ngồi trên sập. Phương Ngọc Dung một bộ kinh sợ, tư ca, nàng nhắm mắt lại, chỉ là không ngờ không có ôm trầm như trong tưởng tượng. Thậm chí da thịt chung đụng cũng không có phát sinh. Nam nhân dùng sức kéo nàng hướng ra cửa, đẩy nàng ra, sau đó tự mình đem cửa thư phòng đóng kín khóa lại. Trời chiều rồi, mau trở lại nội viện đi. Giọng nói của nam nhân tỉnh táo ngoài dự đoán. Phương Ngọc Dung ngây dại, không thể tin được sững sờ một hồi lâu. Rõ ràng biểu ca uống canh giải rượu, vừa rồi bộ dáng thoạt nhìn cũng giống như là có hiệu quả. Vì cái gì đột nhiên tỉnh táo lại? Minh Hồng từ trong phòng bếp mang canh trở lại, nhìn thấy Phương Ngọc Dung ban đêm tới đây còn không mang theo nha hoàn. Không khỏi kỳ quái, biểu cô nương làm sao lại ở đây, là muốn gặp tứ gia, dù sao sự tình vừa rồi ám muội, bị ngoại nhân nhìn thấy khiến cho Phương Ngọc Dung vừa thẹn vừa tức. Uất khí vọt lên đầu liền trừng Minh Hồng một cái, đưa cái gì canh, tứ ca đã uống rồi. Nói xong né qua người trở về dãy nhà sau, Minh Hồng vô tội bị trách mắng, một hồi lâu cũng không hiểu được, đẩy cửa ra thì phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong. Không khỏi càng cảm thấy được đêm nay quái, hôm nay là lễ, mấy nô bộc Hàn Tùng Hiên ban ngày làm xong việc, buổi tối đều đi về nhà, còn dư lại Minh Hồng và Vĩnh Thọ gác đêm đang làm nhiệm vụ. Vĩnh Thọ ở bên trong ngầu phòng canh giữ bếp lò. Minh Hồng nhìn cửa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu chuẩn bị đi tìm Vĩnh Thọ chơi bài. Việt Thược liên tục trốn tại đầu bậc thang, nhìn lén hành động của Phương Ngọc Dung. Nàng vừa rồi ở trong lòng nghĩ tới, nên thúc đẩy Phương Ngọc Dung hay là phá hư, cân nhắc cái nào có chỗ tốt với kế hoạch của nàng. Kết quả ngoài dự liệu, Bùi Hành lại đem người đẩy đi, sau đó hướng tới cầu thang bên này. Việt Thược cả kinh. Không muốn bị Bùi Hành phát hiện mình nghe lén, vội vàng điểm chân nhanh chóng lên lầu vào giữa phòng, làm bộ không có nghe được Minh Hồng kêu lên. Bùi Hành đẩy ra cửa nhỏ khép hờ, trong phòng nến đỏ phát ra hào quang dịu dàng u nhược như hạt đậu. Thiếu nữ bé nhỏ ngước lên mắt to thanh nhuận mà ôn nhu. Hắn hô hấp dồn dập, Nguyệt Thừa, hắn cúi đầu kêu lên, trở tay đóng cửa. Đêm nay nam nhân điên cuồng như mưa rền gió dữ, nhưng Nguyệt Thược lại không giống như trước khóc thút thít sợ hãi. Dù cho thực khó thừa nhận vẫn là lấy thái độ ôn nhu thuận theo nghênh hợp. Sau hai lần, Bùi Hành tỉnh táo lại, ôm Nguyệt Thược trong ngực, trong lòng tràn đầy trìu mến. Trong bóng tối, tay của hắn mơn trớn gò má Nguyệt Thược, là một mảnh xúc cảm niêm dính. Động tác Bùi Hành dừng một chút, hắn thấp giọng hỏi. Ta chơi đùa đau ngươi, người trong lòng lắc đầu, Bùi Hành không khỏi khẽ đau lòng, ôm chặt Nguyệt Thừa, cô nương tốt, ngày thứ hai, Bùi Hành đã ở dưới lầu húp cháo ăn điểm tâm, Nguyệt Thừa e sợ đi lên hầu hạ, ta dậy trễ, thật đáng chết, Bùi Hành giơ tay với Vĩnh Thọ một cái, nói, ngươi đi xuống đi, không có chuyện gì không cần phải hầu hạ trong phòng, Vĩnh Thọ nghe được. Gấp rút đem đồ trong tay để xuống đưa cho Nguyệt Thược. Để Nguyệt Thược hầu hạ, tự mình lặng lẽ đi ra ngoài. Bùi Hành ăn chút ít liền dừng lại. Xúc miệng phân phó Nguyệt Thược, người cũng dùng một chút. Hắn biết mình ở chỗ này Nguyệt Thược không có cách nào ngồi xuống ăn. Nên đi phía tây thư phòng. Trước khi đi lại nhìn lại Nguyệt Thược thanh tố mà không giấu được vẻ xinh đẹp một cái. Chỉ cảm thấy nàng phảng phất thoát thai hoán cốt. Rõ ràng thời gian trước còn là tiểu nha đầu ngây ngô, đảo mắt đã mang theo phong tình thiếu nữ, mà đây là hắn một tay tạo nên, khiến cho trong lòng hắn không khỏi tăng thêm một phần vui sướng. Việt Thược thấy người đi, tự tại ngồi xuống múc một chén cháo cá ăn. Bùi Hành cũng đang cân nhắc canh giải rượu tối qua Phương Ngọc Dung đưa tới. Chén canh kia không bị Phương Ngọc Dung mang đi, lúc này đang ngay ngắn đặt ở trên bàn hắn, đáy chén còn thừa lại một chút cạn bã canh. Hắn yên lặng một hồi lâu, mới gọi gã sai vặt Minh Kỳ vào. Ngươi đem canh này đưa đi lang trung xem một chút, bên trong có dược liệu gì? Minh Kỳ không hiểu nhìn thoáng qua, thu liễm thần sắc xác nhận, dè dặt đặt chén ở trong một cái hộp gỗ rồi đi ra cửa. Bùi Hành không có trong thư phòng ngồi bao lâu liền tiến vào trong viện Vịnh Thọ Đường hỏi an lão phu nhân. Lão phu nhân hỏi hắn, Hành ca nhi, nghe nói ngươi gần đây rời đến ngoại viện thư phòng ở, Bùi Hành xác nhận. Lão phu nhân không vui nhíu mày, ngươi trong ngày thường là người khó chịu, người kia lại là người nóng tính, lời nói bất thường sẽ có, dù thế nào cũng không thể tách ra ở riêng, đâu còn như người một nhà, hai người nhượng bộ một bước, vợ của ngươi không đúng, ta sẽ nói với nàng, ngươi cũng đừng quá cưỡng ép, Bùi Hành lĩnh huấn, cũng không dám cãi lại, lão phu nhân lại giao đãi vài câu mới để hắn rời đi. Bùi Hành sau đó lại đi chính phòng nhị phu nhân Lý Thị. Bữa tiệc ngày hội trùng dương hôm qua mặc dù xong rồi, nhưng còn phải diễn lại và hát hai ngày. Đại phu nhân không quản được gọi Lý Thị tiếp nhận, lúc này Lý Thị ở trái sau vội vàng xử lý việc này. Lý Thị thừa dịp mấy bà tử hồi sự vừa đi, nhất thời không có người bên cạnh, nói với Bùi Hành, ngươi đã đến đây thì tiện đường nhìn vợ của ngươi một chút đi. Những ngày này vì chút chuyện nhỏ ngươi không trở lại qua đêm. Chẳng lẽ thực muốn buông tay không cần, nàng ta là người mắt mù tâm ngốc, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao, có cái gì không tốt ngươi dạy nàng ta là được, ta lần này tuyệt không che chở nàng ta, chỉ là trong lòng ngươi phải nhớ kỹ, dù sao cũng đã là một đôi, lúc đó là ngươi thích nàng, nên cưới về, mà các ngươi cùng nhau từ nhỏ lớn lên tình nghĩa không thể so với người khác. Để những chuyện nhỏ này tổn thương tình cảm không đáng, Bùi Hành tạm thời đáp ứng. Lý Thị lại nói, ngươi đi dãy nhà sau thăm hỏi một chút Phương muội muội. Nàng thân thể vừa tốt lên, ngày hôm qua bị lôi kéo uống rượu nghe diễn, trúng gió bị lạnh có chút không tốt nói xong thở dài lắc đầu. Bùi Hành tự mình đi tới chỗ Phương Ngọc Dung. Mới vừa vào phòng hắn chỉ nghe thấy cách gian tiếng nói của Ngọc Dung và Trạm Ca Nhi. Tiến vào một chút, Ngọc Dung đầu quấn khăn nguyệt sắc, vẻ mặt mệt mỏi nằm tựa trên gối lụa đỏ tươi. Châu Nhi và hai triều nha đầu đứng bên hầu hạ, Bùi Hành đang có lời muốn hỏi Phương Ngọc Dung, nhìn tình hình này cũng không có biện pháp mở miệng. Bùi Trạm cười kêu một tiếng, Tư ca, hắn ngồi ở mép giường của cô nương Gia Khuê Các nhưng không chút nào mất tự nhiên. Cho thấy bình thường đã quen như vậy, Bùi Hành ứng hắn một tiếng. Lại quay đầu lại hỏi Ngọc Dung, ở đâu không thoải mái, đã thỉnh đại phu đến nhà nhìn chưa? Phương Ngọc Dung sắc mặt tái nhợt, giọng nói mềm mại yếu ớt, gì đã cho người đi thỉnh đại phu, ta xem chừng là hôm qua gió thổi, ban đêm ngủ không tốt, dậy sớm nên có chút choáng váng đầu, không phải là bệnh gì nặng, Tư ca không cần lo lắng. Bùi Hành nói, thiếu dược liệu gì thì kêu người tới tìm ta. Chỗ ta có dược tốt, hắn ở đây ra cửa cũng không tiện đường đi Thu Minh cư. Chỉ từ trong đường hẻm trở về ngoại thư phòng, đang muốn gọi Nguyệt Thược hầu hạ, Minh Hồng đến báo nói đại lão gia cho mời. Bùi Hành không ngừng chân đi đến thư phòng đại lão gia. Bên trong ngoại trừ Bùi Trạm và nhị lão gia, vài vị huynh đệ khác cũng ở đây. Đại lão gia vóc người trung đẳng, một chòm râu dài, mặt thanh sam hạc bào. Chân đi giày cao, rất là quý khí phi phàm, mọi người hướng đại lão gia hành lễ vấn an, mới phân biệt ngồi xuống ghế. Đại lão gia sắc mặt đầy vui mừng, nói, hôm nay ta nhận được thư đường thúc các ngươi gửi, mời chúng ta đi hầu phủ ở kinh sư mừng lễ năm mới. Ta đang muốn hồi âm cho hắn, gọi các ngươi đến, muốn nghe ý tứ của mấy người các ngươi, khi nào thì xuất phát cho thỏa đáng. Đại gia Bùi Lâm suy nghĩ một hồi, trước tiên là nói về, cha, phủ nha bận rộn đến ngày Tết sẽ nghỉ hưu mộc 15 ngày. Nếu thương lượng một chút với nha môn, thì có thể sớm được mấy ngày. Nhưng dù sớm, cũng phải ngày 10 tháng 12 mới có thể lên đường. Nhị gia Bùi Minh thật thà phúc hậu cười một tiếng. Nói, ba điền trang trong tay chất nhi đến cuối tháng 10 không có đại sự gì. Tửu lâu có thể để trưởng quỹ và quản sự trong nhà thương lượng. Không có gì gây trở ngại. Nghe bá phụ phân phó chỉ thị, tam gia vốn là người không đứng đắn. Cầm cây quạt gõ lòng bàn tay. Cà lơ phất phơ, nói, cha, cha biết rõ ta, khi nào thì cũng có thể. Sớm một chút đi tốt hơn. Đi kinh sư mở mang tầm mắt. Bùi Hành hiện thời không có đi thư viện học. Có điều thỉnh thoảng đi cùng thư viện giáo tập và các lão sư gặp một lần. Tranh biện sách luận một phen. Hoặc là cùng mấy người bạn tốt cùng trường tụ hội. Đi kinh sư cũng không gây trở ngại. Nếu như hắn lần này thi hương trúng cử. Vốn sẽ phải đi kinh sư báo danh. Liền chắp tay, nói. Bá phụ, chất nhi đang đợi kết quả lần này thi hương. Ấn lệ cũ yết bảng nếu chậm nhất sẽ vào đầu tháng 10. Hay là gần trung thu gì đó. Đợi có tin tức, thì có thể xuất phát đi kinh sư. Về phần Bùi Trạm, Bùi đại lão gia căn bản lười phải hỏi. Vuốt râu ria tính toán. Nói, chờ lão đại cùng đi đã quá muộn. Ta xem cứ như vậy. Tìm ngày hoàng đạo tháng 10 xuất hành. Chúng ta ngồi thuyền xuôi bắc trước, về phần lão đại ngươi, nếu là quả thật thời gian ngắn không tiện, không đến cũng không có gì đáng ngại. Vừa vặn trong nhà, năm huynh đệ nghe đều đáp ứng. Bùi đại lão gia lại quay đầu hướng Bùi Hành, sắc mặt hơi trầm hỏi. Cha ngươi lần này ra ngoài cũng được một thời gian, bây giờ đặt chân ở đâu? Bùi nhị lão gia là giật sĩ yêu du sơn ngoạn thủy. Hàng năm mang theo hai người làm hữu lực tại bên ngoài. Thời gian ở nhà không lâu. Nhắc tới cha hắn, Bùi Hành nở nụ cười. Nói, tháng 8 lúc nhận được gia thư dặn dò ta thi hương. Trong thư nói ông ấy đặt chân ở Vũ Di Sơn. Còn nói sẽ mau trở về qua trung thu. Ta nghĩ lúc này đang trên đường về nhà. Bùi đại lão gia trong lòng thẳng mắng đồ kỳ cục. Nhưng là đối với một đám vãn bối. Vẫn phải lưu cho hắn mấy phân mặt mũi. Cuối cùng chỉ là hừ một tiếng. Bùi Trạm ở một bên mãi không có cơ hội nói chuyện. Lúc này thấy mọi người dừng lại. Gấp rút chen miệng vào hỏi vấn đề vẫn luôn nghi hoặc trong lòng. Cha, vị đường thúc này trước nay không cùng nhà chúng ta lui tới. Tại sao đột nhiên mời chúng ta đi kinh sư? Kỳ thật đây cũng là nghi hoặc của vài người khác. Chỉ là không có giống như Bùi Trạm thiếu kiên nhẫn mà hỏi ra. Bùi đại lão gia liếc Bùi Trạm một cái. Hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, cả ngày ở trong hậu viện lãng phí qua ngày. Đọc sách đọc không tốt, công việc vặt không chịu học. Bùi đại lão gia khiển trách, Bùi Trạm vẻ mặt đưa đám xin các ca ca giúp đỡ. Ánh mắt nhỏ đáng thương, Bùi Lâm cười giải vây. Cha, mũ đệ văn chương viết tiến rất xa, ta xem mấy ngày nay có dụng công. Bùi Hành cũng giúp, mũ đệ thường ở trong thư phòng của ta đọc sách, cũng không phải là ngày ngày hỗn tại hậu viện. Một, hai người nói như vậy. Bùi đại lão gia ngừng nói. Chừng Bùi Trạm một cái. Hôm nay xem mặt mũi huynh trưởng ngươi, lần tới để ta nhìn thấy ngươi tư hỗn trong hậu viện không đi thư viện. Xem ta có đập gãy chân của ngươi không? Không dám lười biếng, Bùi Trạm một bên lúng ta lúng túng trả lời. Một bên lặng lẽ lui về phía sau vài bước, núp ở phía sau vài vị huynh trưởng. Không dám lên tiếng gây tai họa, có điều câu hỏi hắn vừa hỏi. Cũng nhắc nhở Bùi đại lão ra, ông ta vuốt chòm râu. Nói, đường thúc các ngươi con nối dòng gian nan, nhiều năm dưới gối chỉ có ba nữ nhi. Hiện thời muốn từ trong tộc chọn một người con cháu cho làm con thừa tự. Một chi này của chúng ta gần với đường thúc các ngươi nhất. Hắn là muốn trước âm thầm đánh giá một chút tư chất mấy người các ngươi. Đây là thiên đại hảo sự. Đường thúc ngươi được hưởng thánh ân phong toàn ninh hầu. Tập thước ba đời, các ngươi người nào cho ra ngoài làm con thừa tự, thì là hầu gia kế thừa. Này là số phận mà mấy người các ngươi khó được. Không được tùy tính khinh thường, không xem ra gì. Nói xong lời cuối cùng, ông ta chừng gõ cây quạt lên đầu lão tam Bùi Vĩnh cùng núp ở phía sau không biết đang làm gì lão ngũ Bùi Trạm. Mọi người nghe không khỏi ngạc nhiên lớn, Bùi gia tổ tiên có tước vị bọn họ là biết rõ. Nhưng là đến Bùi đại lão gia vùng này đã không còn. Mà đường thúc Bùi Chiêu bởi vì ân oán một đời trước, cực ít trở về nhà cũ ở Kỳ Châu, dù là rổ tổ, cũng chỉ là tế bái ở từ đường trong kinh sư. Có điều Bùi gia huynh đệ đều rất sùng bái, hiếu kỳ với đường thúc Toàn Ninh hầu này. Ngày đó nghịch tặc ở kinh sư phạm thượng làm loạn, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng lúc ấy cũng khiến cho hoàng thượng cùng anh vương, an vương, thọ vương thân rơi vào nguy cảnh. Bùi Chiêu xuất thân võ lực, vào anh vương phủ làm võ quan lục phẩm thị vệ. Anh vương cần vương có công, ông ta lại là đại công thần trong đó. Sau khi bình loạn, anh vương vì hướng hoàng thượng thỉnh công, hoàng thượng phong ông ta làm Toàn Ninh hầu. Chỉ là sau khi Bùi Chiêu được phong hầu tước, cực ít trở về Kỳ Châu. Dù là tới Kỳ Châu, cũng là bởi vì anh vương phủ ở phụ cận Nhữ Châu. Ông ta trở lại bài yết chủ cũ, thuận tiện đến đất phong thuộc anh vương là lão trạch, nhà tổ, Kỳ Châu cúng bái tổ tiên. Bùi đại lão gia lại khiển trách Bùi Vĩnh vài câu, cuối cùng lưu lại Bùi Lâm, để người khác đều tản đi. Đi Bùi hầu phủ ở kinh sư cho đến qua năm, tin tức này truyền vào nội viện, Bùi nhị phu nhân kinh hoàng đánh vỡ một tách trà, nha hoàn gấp rút thu thập một lần nữa dâng trà. Lý Diệu Quỳnh kỳ quái hỏi, thì ra nhà chúng ta còn có một cửa thân tộc hiển quý như vậy. Câu ngươi làm sao chưa bao giờ từng đề cập qua, Bùi nhị phu nhân có chút tinh thần không chăm chú, miễn cưỡng giữ vững tinh thần ứng phó con dâu. Ngày lễ ngày Tết cũng có khiến hạ nhân qua lại tặng lễ. Lão phu nhân chúng ta và lão phu nhân Toàn Ninh hầu phủ có chút không hòa thuận. Cộng thêm cách xa không cùng một chỗ, hằng ngày cũng không vãng lai, không nhắc đến cũng không nhớ nổi. Lý Diệu Quỳnh chỉ là đơn thuần kinh ngạc và hưng phấn vì cuộc sống sắp tới ở kinh thành. Nàng thời gian qua tự xưng là tôn thất nữ tử, nhưng lại chưa từng vào kinh thành gặp qua những tộc nhân tôn thất tay cầm trọng quyền kia. Hiện thời có cơ hội có thể vào kinh như vậy, làm sao không kinh hỉ. Bên trong dãy nhà sau, tâm tình Phương Ngọc Dung lại phức tạp rất nhiều. Nàng nằm ở trên giường lẩm bẩm tự nói, người Bùi gia ở kinh sư đến, làm sao bây giờ, còn không phải lúc, không được, ta nhất định phải mau. Ánh mắt của nàng tản ra kiên định hào quang, rạng rỡ phát sáng, cách trương.